Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 356. Góc truyện audio.com. Chương 356. Về sau sẽ không có cơ hội gặp lại. Lần trước có một người đàn ông. Anh ta nói là anh trai tôi. Kiều Bích Ngọc đột nhiên nói. Lục Khánh Nam cùng Cung Nhã Yến tò mò. Nhìn về phía cô. Kiều Bích Ngọc đang muốn nói thêm. Lúc này chuông cửa lại đột nhiên vang lên. Cung Nhã Yến chạy tới mở cửa. Hóa ra là Châu Mỹ Duy đến đây chịu đòn nhận tội. Kiều Bích Ngọc, không phải mình cố ý giấu. Cậu, Châu Mỹ Duy vừa bước vào trong. Lập tức, chạy tới trước mặt Kiều Bích Ngọc. Vô cùng khẩn, trương, lắp bắp cầu xin tha thứ. Ngày đó mình đi đăng ký kết hôn có chút. Mơ hồ, nhất thời xúc động. Đầu óc khi đó không biết là mơ hay tỉnh. Ai ai, mình không biết phải giải thích như thế nào với cậu về chuyện kết hôn này. Trong lòng Châu Mỹ Duy vô cùng áy náy, cũng cảm thấy rất hổ thẹn. Không phải mình cố ý giấu cậu, mình chỉ nghĩ là muốn đợi tới khi thích hợp sẽ nói với cậu. Kiều Bích Ngọc đối với chuyện bạn bè giấu mình kết hôn thật ra cô cũng không có ý kiến. Nhưng mà lúc này, Bùi Hưng Nam đang đứng ở phía sau, sắc mặt đúng là khó coi. Châu Mỹ Duy, lúc này em đúng là không quen anh đúng không? Thanh âm Bùi Hưng Nam có chút hung dữ. Tiểu Châu lập tức giả chết. Sắc mặt không chút thay đổi. Em không phải có ý này. Rốt cuộc là có bao nhiêu ý tứ? Có Kiều Bích Ngọc ở bên cạnh, Châu Mỹ Duy liền cảm thấy rất bình tĩnh. Giống như bánh ngọt nhiều tầng, thật sự rất phức tạp. Về sau sẽ giải thích rõ ràng với anh. Bùi Hưng Nam trừng mắt nhìn cô ấy. Đúng là gan lớn. Lục Khánh Nam ầm, phải đại não hôn lễ của họ. Trước đó Bùi Hưng Nam với Châu Mỹ Duy cũng đã nhất trí tổ chức một hôn lễ đơn giản. Chỉ một vài bàn. Vì sao hai người lại lén lút kết hôn? Tùy ý cùng nhau ăn một bữa cơm ở nhà là được rồi. Châu Mỹ Duy cũng có nỗi khổ tâm riêng. Cô ấy biết mẹ mình với cha dượng là những kẻ tham lam, sợ sẽ làm mất mặt nhà họ Bùi. Bùi Hưng Nam cũng biết chuyện này. Nhưng có điều, hôn lễ của anh ta cũng muốn đơn giản. Châu Mỹ Duy cố gắng quấn quýt lấy lòng không muốn tổ chức lớn. Anh ta cũng chiều theo ý cô. Không phải đâu, Bùi Hưng Nam, cậu kết hôn như vậy lại chỉ muốn làm đơn giản. Cậu đúng là quá nhỏ nhen rồi. Lục Khánh Nam không ủng hộ ý tưởng của bọn họ. Anh ta cảm thời được thời điểm nào cần tiêu tiền thì phải tiêu xài hoang phí. Bùi Hưng Nam cảm thấy anh ta rất phiền, liền lạnh lùng ném một câu. Lúc trước Quách Cao Minh kết hôn cũng không tiếp rượu. Sao cậu không tới lớn tiếng ồn ào với cậu ta? Chấm, sắc mặt Lục Khánh Nam cả kinh. Quay đầu, liếc mắt nhìn Kiều Bích Ngọc đứng bên cạnh. Lập tức câm miệng, chuyện nhà họ Quách, anh ta vẫn là không nên nhắc đến thì hơn. Ồn ào một lúc, bọn họ ăn bữa sáng Lục Khánh Nam mang tới. Sau đó sửa soạn một chút chuẩn bị tới sân bay. Cùng Nhã Yến và Kiều Văn Vũ phải tới trung tâm phục hồi nên sẽ không tiễn mấy người họ ra sân bay. Bà cụ Kiều nắm lấy tay Kiều Bích Ngọc, không ngừng dặn dò, bảo cô nhất định phải nhớ về nhà ăn Tết, nói tạm biệt với mọi người. Sau đó xuất phát, ngồi xe tới sân bay, thuận lợi hoàn thành thủ tục đăng ký. Đến giờ bọn họ đều đi đến khoang hạng nhất, vừa đi vừa nói chuyện vừa cười. Châu Mỹ Duy liền đưa ra một đề nghị. Mình cảm thấy mấy người chúng ta cùng nhau đi du lịch cũng tốt. Về sau nếu như có thời gian chúng ta cùng nhau ở du lịch. Tôi cảm thấy được. Trước tiên cô với Bùi Hưng Nam vẫn là nên sinh em bé đi thôi. Lục Khánh Nam cười vô cùng mờ ám. Sao anh vẫn còn cái tư tưởng cũ nát như vậy? Cứ kết hôn thì sẽ trở thành heo mẹ sao? là nhắc nhở hai người. Đứa nhỏ là kết quả tất yếu của một cuộc hôn nhân. Đây là truyền thống văn hóa từ mấy ngàn năm trước của chúng ta rồi. Kiều Bích Ngọc nhịn không được mà trách móc anh ta. Đúng là không thấy anh lại có tư tưởng bảo thủ như vậy. Lục Khánh Nam cảm thán. Tôi là một người vô cùng bảo thủ. Người này thật không biết xấu hổ. Bởi vì vẫn còn rất nhiều chỗ trống. Sau khi máy bay vững vàng cất cánh, có một vài người tùy ý đi lại tìm cho mình một vị trí thích hợp. Châu Mỹ Duy và Bùi Hưng Nam ngồi ở vị trí gần cửa sổ nhìn ra trời xanh mây trắng ở bên ngoài. Lục Khánh Nam tìm được cơ hội lập tức đứng dậy, ngồi bên cạnh Kiều Bích Ngọc. Làm gì vậy? Kiều Bích Ngọc nhìn thấy người bên cạnh không mấy tử tế, Lục Khánh Nam lại có chút không được tự nhiên, ấp úng nói, tôi có chuyện muốn hỏi cô. Chuyện gì? Kiều Bích Ngọc gọi tiếp viên hàng không lấy cho cô một ly nước trái cây. Không mấy để ý tới người bên cạnh, từ đầu tôi cũng không biết chuyện này. Tôi cũng vừa mới biết không bao lâu. Lục Khánh Nam đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào mới phải. Rốt cuộc có chuyện gì? Kiều Bích Ngọc thấy anh ta dường như có tật giật mình. Cố ý cao giọng dọa anh ta. Bị dọa như vậy, trong lòng Lục Khánh Nam bắt đầu lo lắng, thấy cô bắt đầu tức giận. Nghĩ, tính toán tìm cho mình một đường lui. Vừa rồi bà nội muốn cô quay về Kiều gia đón năm mới. Lần này sau khi quay về từ Bắc An, cô có muốn ở lại Hải Châu không? Không phải cả ngày anh đều nói cái nhà trọ tồi tàn kia của tôi có ma sao? Tôi trở về trả phòng. Cô thật sự muốn ở lại Hải Châu sao? Lục Khánh Nam nghe thấy cô nói như vậy, còn rất nghiêm túc, lập tức có chút khẩn trương. Anh hỏi chuyện này để làm gì? Kiều Bích Ngọc liền cảm thấy anh ta rất kỳ lạ. Không có gì. Nếu như về sau cô ở lại Hải Châu, cơ hội chúng ta gặp mặt ngày càng ít đi. Anh ta nói vô cùng tự nhiên, cũng rất thành khẩn. Kiều Bích Ngọc thật sự không nghĩ tới anh ta sẽ nói như vậy. Sâu trong nội tâm cũng có chút cảm động. Nếu cô không trở lại Bắc An, khẳng định sẽ rất khó gặp mặt. Kiều Bích Ngọc, thực ra tôi đều ủng hộ cô. Tôi biết Quách Cao Minh hơi quá đáng. Đều là lỗi của anh ta. Lục Khánh Nam không như mọi khi đột nhiên lại trách mắng anh em của mình. Vốn dĩ ban đầu Kiều Bích Ngọc có chút cảm động, sau đó lập tức muốn thổ huyết. Cô thật sự đã nhìn thấu con người này rồi. Ngày từ đầu đã muốn nói chuyện này, lại còn vòng vo như vậy. Lục Khánh Nam không thấy cô nói gì cần nhắc dùng từ, nhưng mà lần trước đơn ly hôn Quách Cao Minh gửi cho cô, sắc mặt Kiều Bích Ngọc thoáng thay đổi. Lục Khánh Nam theo đó nói, ý của tôi là Cao Minh đã đánh cược rằng cô sẽ không ký tên. Tôi ở bên anh ta từ nhỏ đến lớn, nên tôi hiểu anh ta rất rõ. Anh ta là một người khó hiểu, đặc biệt rất giỏi tính kế người khác. Anh ta biết rất rõ trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Lần đó anh ta nắm chắc 10 phần mà đánh cược cô sẽ không ký tên. Anh ta cũng không phải thật sự muốn ly hôn với cô. Cái gai này không nhắc tới thì tốt, nhắc tới khiến cho người ta cảm thấy nhói. May mắn trên mặt Kiều Bích Ngọc không hề có biểu cảm gì. Ánh mắt thân thiện nhìn anh ta. Thân thiết hỏi, rốt cuộc muốn nói cái gì? Lục Khánh Nam lập tức khiếp sợ. Anh ta liền chột dạ, càng nói càng nhỏ. Có một việc, thật ra mãi sau tôi mới biết được. Không biết Quách Cao Minh và Bùi Hưng Nam đang làm gì? Trước khi Cao Minh ra nước ngoài phẫu thuật, bọn họ giống như đang tính trăm phương nghìn kế để tìm người. Cho đến một thời gian trước tóm được Diệp Tuyết. Tôi là muốn nói, tôi phát hiện sau khi Quách Cao Minh làm phẫu thuật có thể đã sớm nhớ lại cô. Hơn nữa cho tới bây giờ anh ta không hề mất Chí nhớ, anh ta lừa người. Lục Khánh Nam bằng bất cứ giá nào cũng phải hét lên. Nếu cô có tức giận thì đi tìm anh ta. Mà tức giận, tôi vô tội. Kiều Bích Ngọc nhìn về phía anh ta. Không, nói chuyện, cách Trương.